Giang Sơn, quyển 2 chương 112 Kiều Thái Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 112 Kiều Thái Gia. Trên thế giới này, có một số việc phải gióng trống khua chiêng đi làm, bởi vì lực ảnh hưởng, mà có một số việc lại phải từ một nơi bí mật vụng trộm tiến hành. Cái này cũng là vì ảnh hưởng chuyện Tống Lão Hổ này, ở Tiết Phá Dạ cùng Diệp Thiên Tường lo liệu, bắt đầu thì rất bề bộn, lại rất bí mật chấm dứt thứ cần biết được. Tiết Phá Dạ cũng nương theo Diệp Thiên Tường từ trên người Tống Lão Hổ đã biết được. Tiết Phá Dạ tin tưởng Tống Lão Hổ cũng không biết được nhiều lắm, làm một quân cờ Phương gia lợi dụng, Phương gia sẽ không lộ ra nhiều tình huống bên trong cho Tống Lão Hổ biết, đơn giản là lợi dụng người đem tiền bạc mỹ nhân đi thu mua Tống Lão Hổ làm việc. Có đôi khi thương chiến so với trên chiến trường càng đáng sợ, quy tắc trên thương trường một khi bị đánh vỡ, âm mưu quỷ kế tuyệt đối không thua chiến trường. Thường nhân vốn đều là người tính toán tỉ mỉ thông minh hơn người, chiến đấu giữa bọn họ vĩnh viễn là thú vị nhất, cũng là tàn khốc nhất. Tiết Phá Dạ thậm chí nghĩ đến Kiều gia nếu biết Phương gia thuê Tống Lão Hổ để thẩm thấu thị trường Tô Châu, hai bên nhất định sẽ triển khai một hồi thương chiến làm cho người ta rung động. Ngồi ở trong xe ngựa, Tiết Phá Dạ tựa vào bên cửa sổ cảm thụ hương hoa quế nồng đậm ở bên ngoài. Hôm nay là ngày lành, trời cao mây nhạt, vạn dặm không mây, ở dưới Diệp Thiên Tường hứa hẹn, rốt cục cũng tiến đến bái kiến Kiều Thái Gia, đây là chủ đề chuyến đi Tô Châu lần này, cũng là trọng điểm Tiết Phá Dạ tỉ mỉ chuẩn bị. Tiết Nghiêu vẫn ở y quán chữa thương, Minh Hư đi theo đến đây, trên gương mặt ngơ ngác mang theo một tia mệt mỏi. Diệp Thiên Tường là cưỡi ngựa ở bên ngoài, hắn là người quân đội cho nên thích cưỡi ngựa mà không thích ngồi xe, vì thế trong xe ngựa cũng chỉ có Tiết Phá Dạ cùng Minh Hư hai người. May mắn trong bất hạnh là tuy rằng ngựa Thiệu sư phụ cũng không có nửa đầu ngựa mà khóc. Viên trúc bị hỏa thiêu, nhưng xe bị đốt, Thiệu sư phụ mừng đến ôm Minh Hư từ trong lòng giọng nói. Trưởng quầy Kiều một quyển sổ nhỏ, đưa cho Tiết Phá Dạ, thấp gia thập tam bảo tất cả đều ở bên trong. Tiết Phá Dạ sừng sốt tiếp nhận quyển sổ lật lật, không khỏi một trận cảm khái, hắn tuy rằng biết Minh Hư bản lãnh rất cao, nhưng không thể tưởng được lại khủng bố đến loại trình độ này, cả cuốn sổ, đã đem 13 đại trưởng quỹ Kiều gia tính danh, tuổi, quê quán, gia đình, yêu thích thậm chí còn ngày thường thích cùng người nào kết giao, những người này lại làm cái gì đều viết ra rõ ràng, chi tiết. Về phần trưởng quầy này sau khi xuất đạo ở cửa hàng nào nhận chức cũng được liệt kê cực kỳ rõ ràng. Thời gian gần một ngày, Minh Hư đã đem mấy thứ này đều đào ra, làm cho Tiết Phá Dạ không thể không thấp giọng khen. Không sai, lần này ngươi công lao rất lớn, ta thực thưởng thức ngươi. Minh Hư thực cung kính, trưởng quầy quá khen, thật ra thật muốn tra lên, Cũng thực dễ dàng, Tiết Phá Dạ cười hắc hắc thản nhiên nói. Vậy kế tiếp ngươi chỉ cần điều tra rõ chuyện nhà xưởng Kiều gia, cái này có khả năng khó khăn một ít nhưng mà tuyệt đối không làm khó được ngươi. Là ai sai sự Tống Lão Hổ chiếm lấy cửa hàng, chuyện này đã bị Tiết Phá Dạ tự mình điều tra ra cho nên không cần tra nữa. Thu hồi quyền sổ, Tiết Phá Dạ tựa vào thùng xe, hít vào một hơi thật sâu. Không bao lâu, nghe được Diệp Thiên Tường ở bên ngoài kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, đã đến rồi. Tiết Phá Dạ xốc lên màn xe, tường cao quen thuộc, rừng cây quê quen thuộc, cửa lớn quen thuộc, chỉ là trước cửa lại không có bóng dáng Kiều bá. Diệp Thiên Tường xuống ngựa, Tiết Phá Dạ ra thùng xe, mấy tên nha sai đang cầm một tấm biển đi theo mặt sau. Thiên Tường, chiêu này được không? Tiết Phá Dạ nhìn tấm biển cười khổ nói. Diệp Thiên Tường ha ha cười nói. Đại ca cứ yên tâm, Kiều gia này tuy rằng tài đại khí thô, nhưng mà đối với quan phủ vẫn thân thiết. Đang ở lúc này, đã thấy sau cửa Kiều công quán, đi ra hai gia phó trẻ tuổi, thấy trận thế bên ngoài, đều nhíu mày, nhưng tựa như cũng nhận ra được Diệp Thiên Tường, cùng nhau ôm quyền nói. Diệp đại nhân đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, tiểu nhân lập tức đi thông báo. Diệp Thiên Tường biết tính nết Kiều gia, tuy nói là tự mình tiến đến lúc đó lại một câu. Đang bận, ngày khác sẽ thăm hỏi đáp lễ, liền đuổi đi, cái này ở trước mặt Tiết đại ca cũng là mất mặt, vội vàng nói. Chờ một chút, ngươi bấm báo cùng Kiều thái gia, Thiên Tường lần này đến cũng không là gặp riêng, chính là công vụ, cần phải xin gặp thái gia, quan trọng. Ở trước cửa Kiều gia, Diệp Thiên Tường thu hồi cao ngạo lãnh ngạo, có vẻ có chút khiêm cung, Tiết Phá Dạ xem ở trong mắt, trong lòng cảm khái, nếu ngày sau thật có bản lĩnh phú giáp một phương, nhất định phải trở thành môn hộ làm cho người ta tôn kính như Kiều gia vậy. Một gã gia phó nhìn tấm biển được lụa vàng che giấu ở phía sau, gật gật đầu cung kính nói. Đại nhân đợi chút, rồi bước nhanh chạy trở về trong viện, đám người Tiết Phá Dạ đành phải ở ngoài cửa viện mà chờ. Tiết Phá Dạ đánh giá một chút tên gia phó còn lại, rồi hỏi. Sao lại không thấy Kiều bá? Gia phó hiển nhiên rất gia giáo, tuy rằng thân là hạ nhân Kiều gia, lại vẫn rất cung kính nói. Kiều Bá tuổi lớn, lão ra cho người một số bạc, người đã hồi tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Van Đần Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Hương. Hồi Hương, Tiết Phá Dạ có chút giật mình, ngày hôm trước không phải còn ở trong này trông cửa sao? Sao lại đột nhiên rời đi, chẳng lẽ thật sự là bởi vì cùng mình nói nhiều mấy câu, Kiều Thái gia này cũng không tránh khỏi quá bá đạo đi. Gia phó cười cười thử hỏi, đại gia cũng nhận thức Kiều Bá, Tiết Phá Dạ lại cười nói. Cũng không thể nói là nhận thức, bất quá là hôm trước ở trong này nói hai câu, nghe lão nhân ra lại nhảy hai câu, ha ha. Gia phó dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Tiết Phá Dạ tựa như gặp quỷ vậy, không tự chủ được lui một bước nhưng cũng không có nói chuyện. Tiết Phá Dạ nghi hoặc vạn phần, Diệp Thiên Tường đã cướp lời nói. Làm sao vậy, gặp quỷ à, gia phó nọ có chút bối rối nói, ngài. Ngài ngày hôm trước gặp Kiều Bá. Tiết Phá Dạ nhíu mày, cái này có cái gì kỳ quái, gặp chính là gặp thôi, gật gật đầu. Nhưng mà, gia phó sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng mà Kiều Bá hai tháng trước đã rời khỏi nơi này, là ta tự mình đưa về nhà. Tiết Phá Dạ tựa như bị tất thối nhét vào miệng, sắc mặt rất khó xem, liền ngay cả Minh Hư bên người hắn cũng lắp bắp kinh hãi, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến. Chẳng lẽ ngày đó nhìn thấy là quỷ hồn, liền vào lúc này, một gia phó khác đã bước nhanh lại đây, cung kính nói. Thái gia nói, nếu là công vụ, vậy mời đại nhân vào phủ, bất quá thái gia thích thanh tĩnh, huynh đệ thủ hạ ở tại phủ đường uống trà. Diệp Thiên Tường lập tức nói, cái tấm biển người đưa đi qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng công vụ, cũng cần Tiết Phá Dạ thở dài nói. Để cho ta đưa đi, ý bảo Minh Hư cùng nhau, hai người tiếp nhận tấm biển, một trái một PS nâng tấm biển lên. Thấy Tiết Phá Dạ mỉm cười gật đầu, lúc Diệp Thiên Tường có chút xấu này mới nói. Dẫn đường, Kiều công quán tương đối lạnh lùng, đây là cái mà làm cho người ta cảm thụ lớn nhất, toàn bộ đình viện có vẻ xưa cũ, ngay cả cây cối bên trong phủ cũng có vẻ có chút tang thương, từng tảng đá lớn, thạch đình phong cách cổ xưa, vách tường rất dày, không chỗ nào mà không tỏa ra không khí nghiêm túc. Kiều gia tuy rằng phú giáp một phương, gia thế sâu xa, nhưng mà bên trong Kiều công quán hạ nhân cũng không nhiều, hoặc là nói hạ nhân cũng không tạp chỗ nên cần hạ nhân khẳng định có gia phó, chuyện một người có thể làm, tuyệt đối không dùng hai người. Hạ nhân bên trong phủ đều thực yên tĩnh, ngay cả thời điểm đi đường đều thật cẩn thận, sẽ không phát ra động tĩnh quá lớn, cũng như là sợ hãi quấy nhiễu tới người nào. Ngắn gọn mà tinh luyện, phong cách cổ xưa mà lại nội tình, trong trầm trọng cất giấu thâm thúy, trong bình thản mang theo cơ trí. Trong Kiều công quán đường bằng phẳng mà rộng lớn, không có giao nhau nhiều, cho dù có phân đường, cũng sẽ có vẻ thực ngắn gọn, cho nên mấy người cũng không có rẽ đông rẽ tây, mà là rất nhanh đi tới đình viện Kiều Thái gia. Kiều Thái gia đình viện thực rộng lớn, đủ loại hoa cỏ tươi tốt đem vách tường bốn phía đều che giấu lên, nhưng chính giữa sân lại bày cái bàn, phong cách thực cổ xưa. Gia phó đi đến trước sân, nhẹ giọng nói, đại nhân mời vào, Thái gia đang chờ ở bên trong. Nói xong, cung kính thi lễ, lui xuống. Diệp Thiên Tường ở phía trước, Tiết Phá Dạ cùng Minh Hư nâng tấm biển theo ở phía sau vào sân. Trong viện cực kỳ yên tĩnh, chỉ có bụi hoa góc tựa như có thợ đang sửa sang lại vườn hoa. Tay nhẹ nhàng run run, Diệp Thiên Tường nhìn thấy gian phòng nhỏ cô đơn nọ, nhìn cửa phòng rộng mở, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cất cao giọng nói. Thái gia tại thượng, vãn bối Diệp Thiên Tường tiến đến ban sai, quấy dây thái gia, mong rằng thái gia không lấy làm phiền lòng. Theo tính tình cao ngạo của Diệp Thiên Tường, thể mà đối với vị thái gia này kiêng kỵ tôn kính như thế, có thể thấy được địa vị của Kiều gia ở trong lòng người Tô Châu. Trong phòng không có thanh âm, đã thấy vườn hoa nọ có tiếng vang lên, một cái đầu ló ra nhìn, sau đó từ bên trong chậm rãi đi ra một lão nhân tóc trắng xóa. Lão nhân nọ ăn mặc theo kiểu thợ làm vườn, tay trái cầm kéo tia hoa, tay phải mang theo một cái bầu rượu nhỏ, đang đưa lên miệng uống, uống một ngụm mới ngẩng đầu híp mắt cười nói. Diệp đại nhân sớm vậy, Tiết Phá Dạ theo tiếng nhìn lại, thân hình chấn động, đây chẳng phải là Kiều Bá hôm trước gặp ở trước cửa ra sao? Ta kháo, gia phó nọ thế mà còn nói dối, nói cái gì Kiều Bá đã về nhà, đây không phải là ở trong này sao? Kiều Bá, không phải nói người đã về nhà sao? Tiết Phá Dạ đi lên tiếp đón, cười hì hì nói. Ta còn tưởng gặp quỷ chứ? Bất quá nói xong lời này, Tiết Phá Dạ bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, nhìn gương mặt hiền lành cùng nụ cười quái dị của Kiều Bá tựa như rõ ràng cái gì, chán nhất thời toát ra mồ hôi. Quả nhiên, Diệp Thiên Tường kinh ngạc liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, đi ra phía trước cung kính thi lễ, cất cao giọng nói. Thiên Tường bái kiến Thái gia, thì ra Kiều Bá trong cửa chính là Kiều Thái gia, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Ô Van Đần, cách chương.